Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Dung Cảnh ngồi ở hàng ghế VIP trong khán phòng, trên mặt vẫn giữ một nụ cười nhẹ thoáng, trên môi trợ lý ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh, trong mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Cậu hai nhà họ Thời mặc bộ vest ôm sát, toát lên vẻ vừa bá đạo vừa lười biếng. Gương mặt anh hoàn hảo với đôi mắt phượng quý phái, sống mũi cao thẳng, đôi môi hấp dẫn đến mức người trợ lý không khỏi ngẩn ngơ, mặt cô ta bất giác đỏ bừng. Trên sân khấu, Thời An Thiên Kim nhà họ Thời đang biểu diễn. Cô thường xuất hiện trên Weibo của cậu hai nhà họ Thời, khiến nhiều người hâm mộ. Cư dân mạng đều cho rằng, Thời An thật may mắn khi có một gia đình yêu thương mình hết mực. Ban đầu, trợ lý cũng nghĩ nhà giàu thì làm gì có tình cảm chân thật, nhưng giờ đây cô nhận ra mình đã lầm. Nhà họ Thời là một ngoại lệ. Cậu hai nhà họ Thời người được mệnh danh là ông hoàng lạnh lùng của làng giải trí giờ đây đang cầm điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc quay lại tiết mục mở màn của em gái trên sân khấu. Trợ lý ngạc nhiên, sau khi quay xong phần mở màn của Thời An, Thời Dung Cảnh cúi đầu mở WeChat, tìm nhóm chat riêng của ba anh em, thân thiết gửi đoạn video vừa quay kèm theo một tin nhắn. Biết hai người không đến được, tiện tay quay lại cho mọi người mà xem. Mặt kiêu ngạo. Tin nhắn trong nhóm trả lời ngay lập tức, biến một, sau khi biểu diễn xong, Thời An trở lại ghế giám khảo. Chương trình chính thức bắt đầu, các thí sinh lần lượt lên sân khấu biểu diễn những tiết mục đã chuẩn bị kỹ lưỡng, như nhảy hoặc hát. Bốn giám khảo sẽ bình chọn, nếu thí sinh nhận được hơn nửa số phiếu thì sẽ được vào vòng tiếp theo. Thời An lật từng bản sơ yếu lý lịch mà ban tổ chức gửi đến, vẻ mặt có vẻ thoải mái nhưng trong lòng lại đang gào thét. Chị gái xinh đẹp của mình đang ngồi đâu ta? Sơ yếu lý lịch của chị đẹp ở đâu rồi? Mau xuất hiện đi. Ở hàng ghế khán giả, Thời Mặc bất ngờ nghe thấy giọng nói của Thời An vang lên trong đầu mình. Đôi mắt lạnh lùng của cô hơi nheo lại, ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua chuỗi hạt Phật trên cổ tay. Ồ, sơ yếu lý lịch của cô lại xuất hiện trong danh sách thí sinh của chương trình này ư? Khóe miệng Thời Mặc nhếch lên một nụ cười đầy vẻ trêu chọc. Thật kỳ lạ. Cô chẳng có thời gian để đăng ký vào một chương trình nhàm chán như vậy. Ai đã giúp cô gửi lý lịch nhỉ? Là Thời Dung Cảnh sao? Hay là Thẩm Ngọc Uyển? Hay là cô em gái tốt bụng của mình? Thời Mặc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chờ xem hành động tiếp theo của Thời An. Đột nhiên, cô cảm nhận được một ánh nhìn mạnh mẽ hướng về phía mình. Đôi mắt lạnh lùng của Thời Mặc ngước lên, không mất nhiều thời gian để bắt gặp chủ nhân của ánh nhìn đó. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Thời Dung Cảnh, người đàn ông đang nổi tiếng trong giới giải trí và cũng là anh trai trên danh nghĩa của cô. Thời Mặc chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống. Thời Dung Cảnh thấy Thời Mặc ngồi đó, lông mày anh khẽ nhíu lại. Anh cũng không hiểu vì sao mẹ mình lại nhất quyết đón cô em gái này về nhà. Gia đình họ vốn đang yên ấm, hòa thuận chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao nhất định phải đưa một người xa lạ vào? Ha, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Thời An cầm lấy sơ yếu lý lịch của Thời Mặc, bên trong gần như trống trơn, chỉ có những thông tin cá nhân cơ bản. Sơ yếu lý lịch của mỗi thí sinh đều sẽ được hiển thị trước khi chương trình phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thời Mặc bước lên sân khấu với một bản lý lịch trống rỗng như thế này, chẳng phải sẽ khiến phòng live bùng nổ sao? Mang theo một bản lý lịch trống lên sân khấu, chả khác nào công bố với mọi người biết cô ấy có hậu thuẫn mạnh mẽ sao. Sự nổi tiếng của mùa đầu tiên của Có Em Có Anh đã lan truyền khắp mạng xã hội. Kể từ khi có tin đồn về việc đăng ký mùa thứ hai, chương trình đã thu hút sự chú ý rất lớn. Các công ty quản lý đều cử những thí sinh mạnh nhất của mình tham gia. Trong tình huống như vậy, làm sao có người với sơ yếu lý lịch trống rỗng mà lại dám đến đây? Nếu nói không có chống lưng thì ai tin? Bản sơ yếu lý lịch trống rỗng này sau đó sẽ trở thành một trong những lý do chính khiến Thời Mặc bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội. Thời An gấp tờ lý lịch lại, nhét vào túi áo mình. Lúc này, sân khấu đang chuẩn bị cho tiết mục của thí sinh tiếp theo, máy quay chuyển hướng về phía MC. Thời An nhẹ nhàng gõ ngón tay lên ghế, rồi quay sang nói với Trác Ái, đang ngồi cạnh mình. Ê, đưa tôi xem cuốn lý lịch của cô đi. Trác Ái liếc Thời An một lượt, vắt chân chéo. Kiêu ngạo đáp, cô chẳng phải cũng đang cầm một cuốn rồi sao? Sao còn cần của tôi? Hơn nữa tôi đâu có lý do gì để đưa cho cô. Thời An lườm cô ta một cái, cô bất ngờ đứng dậy, thẳng tay giật phăng cuốn sổ từ tay Trác Ái. Ngoẹ nó, tôi ghét nhất mấy đứa hay làm màu như cô vậy đó. Đưa thì đưa, không đưa thì đưa, lắm mồm quá. Trác Ái tròn mắt kinh ngạc, không ngờ Thời An lại hành xử thẳng thừng như vậy. Cô ta nghiêm túc nhìn Thời An, N, G, Ự, C phập phồng lên xuống vì tức giận, nói. Sao cô lại trở nên thô lỗ như thế? Tôi luôn thế, chỉ có cô mù thôi. Thời An chẳng thèm ngẩng đầu, buông một câu lạnh lùng. Với lại tôi cảnh cáo cô, đừng đánh chủ ý lên nhà họ Thời nữa. Từ khi dựa vào tin đồn với Thời Dung Cảnh, sự nghiệp của Trác Ái đã có bước tiến đáng kể. Giờ đây, cô ta đã có chút danh tiếng trong giới giải trí. Dù đã nổi tiếng, nhưng Trác Ái vẫn chưa thấy đủ. Cô ta tiếp tục bám lấy Thời Dung Cảnh, thậm chí còn dòm ngó cả hai người anh khác trong nhà họ Thời. Thời An quyết tâm thay đổi số phận bi thảm của gia đình, vì vậy cô nhất định phải bắt đầu bằng cách cắt đứt những mối quan hệ phức tạp xung quanh anh hai. Nghĩ đến điều này, đôi mắt xinh đẹp của Thời An lướt qua Thời Dung Cảnh đang ngồi trong phòng VIP, trong lòng thầm nghĩ. Anh hai, anh có thể bớt khoe khoang tài sản đi một chút được không? Nhìn xem, một đám phụ nữ bị sức hút của anh làm mê mẩn đến phát điên rồi này, anh có thể tỉnh táo lại chút được không? Mặc dù anh thực sự có sức hấp dẫn, rất đẹp trai, nhưng so với tài sản của anh, vẻ đẹp của anh lại không nổi bật bằng. Phụ nữ vẫn thích sự giàu có của anh hơn, khuôn mặt chỉ là phần phụ thêm thôi. Anh phải tự nhìn nhận lại mình đi, những người phụ nữ xung quanh anh bây giờ chỉ nhắm vào tiền của anh thôi, không phải vì thật lòng yêu thương gì anh đâu. Anh hai, có cơ hội thì nên đi khám mắt đi. Anh phải biết rằng, kết cục của anh là vì không nhìn thấu được lòng người. Mà xa vào lưới tình với một đào mộ, xấu xa, cuối cùng bị cô ta và tình nhân của ả hợp lực G, I, E, C hại. Tay cầm ly rượu của Thời Dung Cảnh hơi run lên, đôi mắt đang toát ra vẻ dịu dàng và nụ cười phong lưu bất chợt ngưng lại. Vừa rồi, anh nghe thấy gì sao? Kết cục của anh, cuộc đời anh sẽ bị một người phụ nữ cùng tình nhân cô ta G, I, E, C, C, H, E, T sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Dung Cảnh dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, đặt ly rượu xuống bàn. Anh cần phải bình tĩnh lại. Cách chương.